phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com. Chương 1490. Ngũ Long Trát. Huyết Mang. Hắc quang giống như vũ bão, quang mạc chớp đồng không ngừng ẩm ngừng hiện. Một lát sau, Tử Huyết Khôi Lỗi đã cuồng trứng cao lớn nhìn trượng, giống như thiên địa thần linh, hai tay tung hoành phủ lên một ngụm tử sắc. Hai tay huy động thành một mảnh tử mang, hung hăng chém xuống quang mạc màu đen, thanh âm tựa như tiếng sét đánh liên miên không dứt, vô số phủ ảnh chạm trên quang mạc. Mỹ phụ đầu bạc chỉ thúc sụp huyết nhận trong tay, nàng cũng không thi triển thần thông gì khác. Quang, một tiếng vang lên. Ngay cả khi tầng cấm chế này thần diệu vô cùng, nhưng có nhiều hợp thể cấp tồn tại liên thủ, cho nên đại khẩu vẫn nhẹ nhàng bị đánh ra một khoảng cách vài chục trượng. Tuy rằng đại khẩu quang mang chớp động, sau lại khép lại, nhưng điểm ấy trì hoãn đối với vài tên yêu vương mà nói cũng dư giả. Tốt, ta dùng bí thuật đem nhập khẩu cố định. Lục Túc mừng rỡ, giơ tay lên, nhất thời bắn nhanh ra 8 đoàn lam quang, lập tức cuồng trứng lên cực đại. Dĩ nhiên là 8 cột trụ pháp khí màu lam này tất cả đều một chút nhập vào trong đại khẩu. Một màn không tưởng tượng nổi xuất hiện. Chỉ thấy lam quang chớp động, đại khẩu hóa thành một thông đạo tứ phương, 4 vách tường đều là tinh thạch màu lam bóng loáng, giống như đã sớm được khảm hoàn hảo ở trên quang mạc. Chư vị đạo hữu tại hạ sẽ tiến vào trước tiên. Lục Túc cười lên thành tiếng, thả người hóa thành một đạo hắc hồng, xoay quanh một cái liền bắn vào. Hai gã huyết bào nhân liếc nhìn lẫn nhau, bỗng nhiên một người từ trong tử huyết khôi lỗi nhảy xuống mặt đất, tên còn lại một lòng ở tại khôi lỗi. Lúc này, hình thể tử huyết khôi lỗi kia nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau đó chớp động mấy cái cùng một tên huyết bào nhân tiến nhập vào hắc sắc quang mạc. Không biết nguyên do tại sao hai người lại muốn để lại một người ở bên ngoài. Mỹ phụ đầu bạc nhìn thấy cũng ngẩn ra. Bên phía Mộc Thanh, hai ốm tay áo một trận bay múa, vô số hào quang từ 4 phương 8 hướng bay vụt đến, tất cả đều lói lên nhập vào trong ốm tay áo. Nàng bày ra cấm chế thu lại tất cả không còn một mảnh. Lam tỷ tỷ còn muốn đưa nhị vị đệ tử cùng nhau tiến vào sao? Tuy rằng Minh Lôi thú đã bị dẫn đến đây, nhưng ai biết bên trong còn có nguy hiểm gì khác. Tu vi hai người thấp kém như thế, nếu nhị vị ngã xuống ở bên trong thì chẳng khác nào tỷ tỷ đã uổng phí khổ tâm. Kim Linh, ngươi nên canh giữ ở bên ngoài. Một Thanh hướng Mỹ phụ đầu bạc nhắc nhở, rồi lại phân phó một tiếng, sau đó sấm mạnh lên kim hoa cùng tiến nhập vào. Kim Linh làm bộ khom người vâng lời, quả nhiên đứng bất động tại chỗ. Mỹ phụ đầu bạc lại nhíu mày, ngơ ngác đứng ở một bên liếc nhị nữ nhìn Nguyên Sao cùng Nhiên Lệ, liền cười lạnh nói một câu. Nếu để ở bên ngoài, lão thân mới càng không yên tâm. Các ngươi cứ theo ta đi vào. Một tay nàng bấm niệm thần chú, nháy mắt thả ra một đoàn âm phong màu xám, đem chính mình cùng nhị nữ đều dựng lên, tiếp theo gào thét tiến nhập vào trong đại khẩu. Trong nháy mắt bên ngoài cũng chỉ còn lại mấy người tâm sự. Mấy người chúng ta cố gắng canh giữ bên ngoài trong chốc lát đi. Nếu thuận lợi thì không lâu nữa bọn họ sẽ đem thần nhũ trở về. Tên huyết bảo nhân lưu lại bỗng nhiên hướng Kim Linh nói. Vãn bối cũng hy vọng như thế. Sự tình bên ngoài cần nhờ tiền bối đứng ra chủ trì. Kim Linh nhìn huyết bào nhân có vẻ cung kính dị thường. Hắc hắc, có phải ngươi hoài nghi ta là không phải địa huyết bổn tôn hay chỉ là một hóa thân mà thôi hay không? Ánh mắt huyết bào nhân lóe lên cười hắc hơn a nơ a. Tiền bối thật biết nói giỡn. Chủ nhân từng nói qua địa huyết tiền bối tu luyện chính là một đại thần thông nhất hồn phân hóa. Hai người đều có thể nói là địa huyết tiền bối bản thể, cũng đều là hóa thân tồn tại. Sắc mặt Kim Linh khẽ động, bình tĩnh trả lời. Quả thực, một tiên tử cũng biết không ít sự tình về lão phu. Lời của Kim Linh làm cho huyết bào nhân ngẩn ra, lập tức đánh cái ha hả, ánh mắt đảo qua mọi nơi. Lúc này bên ngoài ngoại trừ hai người, còn có ba gã cao giai yêu vật lưu lại. Ba gã yêu vật này đều đã có thể hóa thành nhân hình đứng cách đó không xa. Sau khi huyết bào nhân đảo qua mấy người này, ánh mắt chớp động muốn nói điều gì, nhưng bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, một tay nhấc lên nhanh như chớp, một chút dấu hiệu cũng không có, hướng phủ cận nơi nào đó đánh một chảo ra hư không. Nhất thời một bàn tay đầy máu xuất hiện ở phía trên hư không, tràn ngập mùi tanh hiện ra, ước chừng rộng một mẫu hứa, hung hăng chém xuống phía dưới một chảo. Oanh! Trong hư không, một đạo ngân quang lói lên, đem bàn tay đầy máu này chạm thành hai mảnh. Tiếp theo, bóng người phủ cận nhoáng lên, phía dưới ngân quang hiện ra một gã mặc chiến giáp màu đỏ, mặt không chút thay đổi nhìn mấy người bọn họ. Đúng là một gã huyết giáp khôi lỗi. Phù du tộc Kim Linh không khỏi ngẩn ngơ. Cẩn thận một chút, đây không phải loại huyết giáp khôi lỗi bình thường đâu, mà bị người phù du tộc phụ thân thành cao giai tồn tại. Một bên, huyết bào nhân giật mình, nhắc nhở. Vừa rồi đòn công kích cố nhiên không phải cái gì đại thần thông, nhưng đối phương dễ dàng phá điệu như vậy, khiến cho vượt ra ngoài ý muốn của hắn. Hai mắt hắn không khỏi híp lại, nhìn chăm chú. Ngân quang dường như mơ hồ không rõ. Ngân quang này chói lọi dị thường, ngay cả dùng nhãn lực đều không thể thấy rõ ràng cái gì, điều này làm cho trong lòng hắn có cảm giác khó hiểu, dâng lên một tia cảnh giác, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm ngân quang, không dám di chuyển nửa bước. Kim Linh nghe được huyết bào nhân nhắc nhở như vậy, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, trong lòng run sợ, mắt phóng kim quang nhìn lại lần nữa. Ngay cả huyết bào nhân không thể thấy rõ ràng ngân quang. Lúc này, Linh Viên vận dụng Linh Mục Thần Thông lại thấy rõ ràng. Chỉ thấy linh quang trong đó lượn lờ, một đạo giao phiên đạm màu bạc xoay quanh, có vẻ cực kỳ thần diệu. Đây là... Kim Linh nhíu đôi lông mày, vẫn chưa nhận ra đó là loại bảo vật nào, bất quá hơn phân nửa xác nhận nó là đao kiếm linh tinh gì đó, nếu không đã không có khả năng một chạm lên huyết bào nhân. Ngươi hẳn là cá lọt lưới phù du tộc rồi. Nếu ẩn giấu được tai mắt của ta, thì thực chất ở chỗ nào đó tham sống sợ chết, hiện tại đã liều lĩnh ra đến đây, chẳng lẽ sống không nhẫn nại. Ừ, để chúng ta tiến ngươi đi, huyết bào nhân cười lạnh mở miệng, lời nói chua ngoa. Tham sống sợ chết, nếu không phải mấy người chúng ta đều là khôi lỗi phụ thân cùng các ngươi tranh đấu, các ngươi thực nghĩ đến có thể như thế dễ dàng đánh bại chúng ta sao? Bất quá sự tình hiện tại cũng là không sao cả. Ngoại trừ mấy người bọn ngươi ở bên ngoài ra, còn lại những tên kia từ ngoài đến đều đã tiến vào trong thần trì. Như thế là có thể bắt gọn tất cả, đều đem giết hết. Huyết giáp khôi lỗi lạnh lùng nói. Giết hết chúng ta. Chỉ bằng một mình ngươi, huyết bào nhân chật lưới cũng không có tỏ ra tức giận. Đúng vậy, không chỉ một người mà trong tay ta còn có ngũ long trát. Huyết giáp khôi lỗi thanh âm đột nhiên nâng tay đánh ra một chiêu lên không trung. Nhất thời một tiếng thanh minh, một ngụm sáng trong như gương chát đao màu bạc từ không trung rơi xuống, khôi lỗi nắm trong tay, nhẹ nhàng đặt tại trước người. Ngũ long chát, ta dường như đã nghe nói qua đồ vật này ở đâu đó. Huyết bào nhân ngước nhìn. Phải, nhưng cũng không quan trọng. Các ngươi sẽ phải lập tức ngã xuống vì bảo vật này. Vừa nói xong lời này, tử huyết khôi lỗi tựa hồ không muốn nói thêm cái gì, bỗng nhiên trong tay giương lên, một tay nắm chặt chát đao hướng phía hư không đối diện dung chuyển. Kim Linh cùng huyết bào nhân thấy vậy, lập tức theo bản năng thân hình nhoáng lên một cái, hướng hai bên tả hữu bắn nhanh bay ra. Phúc phúc phúc, ba tiếng, ba đạo hư ảnh chát đao bỗng nhiên hạ xuống, mục tiêu chính là chỗ xa xa kia. A, ba gã cao giai yêu vật ngay cả cũng có phòng bị nhưng hư ảnh hiện lên quá nhanh. Sau khi ba đạo hư ảnh lóe qua đã hãm hại ba gã cao giai yêu vật, bọn chúng không nói được một lời, bất ngờ ngã quỵ xuống, thân hình bị xẻ một phân thành hai mảnh. Tiếp theo lại lóe lên một cái, sau đó ba đạo hư ảnh liền quỷ dị biến mất. Kim Linh cùng huyết bào nhân lắp bắp kinh hãi, Kim Linh thân hình xoay tròn chuyển, động muốn bay lên không tẩu thoát. Nhưng huyết bào nhân không cần suy nghĩ, tay áo run lên, một đoàn huyết vụ xuất hiện. Đứng đối diện huyết giáp khôi lỗi, mắt lại lộ ra ý châm chọc. Hắn là cầm chát đao trong tay lại rung chuyển. Bốn đạo chát đao hư ảnh đồng thời từ đỉnh đầu bọn họ quỷ dị hạ xuống. Lúc này đây, hư ảnh nhìn không mau chóng như lúc trước, nhưng dường như cả bốn đạo hư ảnh đồng thời hạ xuống gần sát hai người trong gang tấc. Kim Linh cực kỳ hoảng sợ, đầu vai nhoáng lên một cái, phía sau lưng, lưỡng khẩu đoàn kiếm hóa thành lưỡng đạo kinh hồng trực tiếp nghênh diện lưỡng đạo chát đao hư ảnh. Kết quả, răng rắc, vài tiếng, lưỡng khẩu đoàn kiếm nháy mắt đã bị tứ tiệt ngũ liệt rơi xuống. Một đạo hư ảnh chợt lóe hạ xuống. Điềm xấu, Kim Linh kinh hãi thầm kêu lên một tiếng, thân hình vội vàng như mờ ảo. Chát ảnh chợt lóe qua, Kim Linh nhất thời biến thành hai đoạn, thi thể lập tức tán loạn tiêu thất, nhưng thực ra cố đó chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Ở một chỗ khác cách đó hơn 10 trượng, kim quang lóe lên, thân hình Kim Linh hiện ra rõ ràng. Nhưng không chờ hắn thân hình hoàn toàn hiển lộ, Kim Linh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một chát ảnh khác lại nghênh diện đánh tới. Lần này căn bản không thể tránh kịp. Phác, một tiếng, cực đại đầu bị chảm đoạn, thi thể rung chuyển, liền trở mình. Phiên Tây đứng ở xa xa, huyết giáp khôi lỗi cầm trong tay ngân chát một phản trảo, nhưng lại đột nhiên hiện ra một linh lục hỏa đi ra, bên trong bao vây lấy một tiểu hầu màu vàng, vẻ mặt kinh hoàng. Cười lạnh một tiếng, bảo vật trong tay huyết giáp khôi lỗi run lên. Nhất thời mặt ngoài chát đao ngân quang chợt lóe, tiểu hầu hét thảm một tiếng, lục hỏa ngay tại linh quang bị hủy diệt. Lúc này ánh mắt huyết giáp khôi lỗi mới quét về phía bên kia. Chỉ thấy bên kia, huyết bào nhân thả ra huyết vụ lớn chừng một mấu hứa, đem chính mình bao vây nghiêm kín trong đó. Tuy nhiên lưỡng đạo chát ảnh vẫn không ngừng qua lại chém giết, nhưng huyết bào nhân quỷ dị khó khăn lắm mới tránh thoát được. Trong mắt huyết giáp khôi lỗi lục mang chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cầm chát đao trong tay hướng không trung ném lên. Nhất thời chát đao ngân quang đại buông, bỗng nhiên từ phía trên xuất ra vô số đạo chát ảnh. Lần này, nguyên bản thần sắc ổn định, huyết bào nhân cũng cực kỳ hoảng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng một thúc sụp huyết vân, đã nghĩ đến thông đạo màu lam cách đó không xa bắn nhanh mà đi. Hiển nhiên, huyết bào nhân đã ý thức được chát đao trong tay đối phương không phải có thể dễ dàng ngăn cản. Chính là huyết bào nhân trăm triệu không nghĩ tới chính là lúc này, ngũ long chát mới bắt đầu chân chính lộ ra uy lực. Huyết giáp khôi lỗi đột nhiên hai tay thúc sụp cô huyết, không trung chát ảnh đột nhiên tất cả đều tán loạn không thấy. Một tiếng sấm vang lên, chát đao màu bạc hóa thành ngũ trảo giao long với năm loại sắc màu khác nhau. Chúng nó xoay quanh một cách trên không trung, rồi lại hóa thành ngũ khẩu cự nhận trong suốt biến mất tại chỗ. Một khắc sau, ở phía trên thông đạo màu lam nhập khẩu, ngũ khẩu cự nhận đồng thời hiện lên, sau đó từ từ hạ lạc xuống. Phía dưới đúng là khó khăn lắm mới bay đến trước mặt huyết vân. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 1491, kế thoát thân. Huyết bào nhân vừa nhìn thấy cự nhận, sắc mặt liền biến đổi, huyết quang trên người hắn đại phóng, tư thế chuẩn bị thi triển thần thông. Nhưng lúc này, ngũ khẩu cự nhận bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh ngay tại chỗ. Ngũ khẩu cự nhận giống như ngũ phiến bản môn, hiện lên bên cạnh huyết vân, mặt ngoài có quang mang chớp động. Hàn quang dày đặc đã đem lôi vân cuốn lên tung tói tán loạn,